Chương 1657, cuối cùng sung sướng thời gian, cầu toàn định. Chương 1657, cuối cùng sung sướng thời gian cầu toàn định mà ở buổi chiều ngày thứ hai, chút nào không phải xuất hồ ý liêu ở ngoài. Tại hạ giờ dạy học gian không lâu sau, Hí Nạ cũng đã là thật sớm đứng ở cửa vườn trẻ, cùng đợi Trương Tưởng tới đón nàng tan học. Nhanh một chút, tiểu cứu cứu, nhanh một chút dọc theo đường đi, hiện đây Hí Nạ kia tràn đầy hơi lộ ra cấp bách thanh âm. Ngay cả bình thường rất là vui vẻ sẽ cùng trên đường hàng xóm chào hỏi quá trình cũng là tóm tắt, chỉ là kêu đối phương một tiếng sau đó, liền lo lắng đuổi đi về nhà. Mà đang ở như vậy đuổi dưới đường, làm Trương Tưởng cùng Hí Nạ về đến nhà bên trong thời điểm, thời gian cũng là so với bình thường sớm khoảng chừng thập phút. Thập vệ binh, ta đã trở về Hí Nạ một về đến nhà, liền bỏ qua giày của mình, ngay cả đổi trên da bên trong giày cũng không có làm, liền hướng về trong nhà chạy vào. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Một hồi ông ông tinh thần tiếng kêu, bắt đầu từ đại sảnh phương hướng vang lên. Sau đó, chính là tràn ngập hoạt bát bóng người nhỏ bé, từ đại sảnh trong góc vọt ra, hướng về Hí Nạ phương hướng chạy vội tới. Mà nghe như vậy tiếng kêu, còn có kia phi phát tới thân ảnh. Hí Nạ trên mặt của không khỏi đúng lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. A thập vệ binh không có có chuyện sao? Hí Nạ mặt trên lộ ra nét mặt hưng phấn đến, đem thập vệ binh ủng ôm vào trong ngực của mình. Mà kia tràn đầy trung thành lão cẩu, cũng là cao hứng mà lay động nổi lên mình cái đuôi nhỏ đến, hướng về Hí Nạ ý bảo cùng với chính mình khỏe mạnh. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tưởng mới xem như vào. Hí Nạ không phải ngon a, ngay cả giày cũng không có đổi, cũng đã là chạy vào. Cái này có thể là không đúng, tiếp theo nhưng không cho như vậy a. Trương Tưởng trên mặt của cũng là mang theo nụ cười, đi đến, đem trong tay mình Hí Nạ chiếc giày nhỏ cho bỏ vào trước mặt nàng. Bất quá, Hí Nạ cũng là không có nghe vào Trương Tưởng sở nói thoại ngữ. Chỉ thấy nàng vẻ mặt hưng phấn mà ôm thập vệ binh kia lần nữa khôi phục khỏe mạnh thân thể, quay đầu nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Tiểu cứu cứu, tiểu cứu cứu, thập vệ binh không có có chuyện, thập vệ binh biến được rồi đâu? Hí Nạ trên mặt của tràn đầy thần sắc hưng phấn, đem thập vệ binh ôm ở trong ngực của mình, hướng về Trương Tưởng biểu diễn. Mà nhìn hưng phấn như thế Hí Nạ, Trương Tưởng cũng chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua nàng không có mang giày liền chạy vào chuyện. Đã biết, đã biết. Thập vệ binh biến khỏe mạnh nữa nha, bất quá à, coi như là thập vệ binh liền khỏe mạnh, ngươi cũng phải cần đổi trên da bên trong giày. Tuy là trong nhà đúng rất sạch sẽ, bất quá mùa đông quang tiểu cước nha ở nhà chạy, không nói ngươi tiểu bạch bít tất có thể hay không trở nên đen kịt, để xô dạ tỉ tỉ nói ngươi, nói đúng là lạnh đến chân cũng là không phải tốt đẹp. Nếu như là bị cảm lời nói, vậy biết bắt hơn, biết không hơn nữa, còn muốn đi trích châm, giống như là thập vệ binh như vậy, có sợ không à? Trương Tưởng hướng về Hí Nạ phân tích trong đó yếu điểm, còn cố ý điểm ra muốn đánh châm điểm này. Mà quả nhiên, ở thập vệ binh được rồi sau đó, Hí Nạ quan tâm một lần nữa đúng chuyển tới trích về điểm này tới. A sẽ quan tâm, muốn đánh châm châm sao? Hí Nạ chíu khởi khuôn mặt nhỏ nhắn đến, lộ ra sợ sệt biểu tình tới. Đúng a, cho nên để không châm cứu châm, Hí Nạ phải ngoan ngoãn mang giày vào mới tốt. Trương Tường nói rằng, ừm. Hí Nạ ngoan ngoãn gật gật đầu, mặc vào chính mình ở ra bên trong thỏ chiếc giày nhỏ. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, chuông cửa thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Len ken tới, tới Trương Tường hướng về huyền quan phương hướng hô một tiếng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một cái bóng người nhỏ bé cũng là dành trước mà chạy ở Trương Tưởng trước người. Tiểu cứu cứu, để cho ta đi. Thập vệ binh, chúng ta tỉ thí một chút, chúng ta người nào tương đối nhanh có thể đến cửa. A Hí Nạ dùng hoạt bát thanh âm nói rằng, kia đen thủi tu tóc dài, ở phía sau của nàng một lay một cái lấy, phối hợp nàng kia chuông bạc một dạng tiếng cười, trong nháy mắt để cả một cái phòng ốc đều trở nên ánh mặt trời sáng lạ lên. Mà thập vệ binh cũng rất là phối hợp vông một cái tiếng. Được, bất quá chạy chậm một chút ta, cẩn thận ngã sắp xuống. Ngoài ra, thập vệ binh vừa vặn, không thể chạy quá nhanh, để thập vệ binh mệt nhọc ca. Trương Tưởng vội vã mà dặn dò. Là vâng, đúng. Hí Nạ kia mang theo nụ cười non nớt thanh âm, từ phía trước chuyển đến. Bất quá, nghe Trương Tưởng kia có thể mệt mỏi thập vệ binh thoại ngữ, Hí Nạ tiến độ vẫn là chậm lại, để thập vệ binh có thể đủ bước chậm đi liền có thể đi theo. Thế nhưng, nhìn kia hoạt bát Hí Nạ, còn có kia dường như rất tinh thần thập vệ binh. Trương Tường nụ cười trên mặt, cũng là không khỏi giảm bớt vài phần. Bởi vì, hắn biết thập vệ binh có thể như vậy biểu hiện như vậy tinh thần, cũng vẹn vẹn chỉ là cái này thời gian mấy ngày. Nó hiện tại mặc dù có thể như vậy tinh thần, ngoại trừ nó quan tâm thật là được rồi ở ngoài, dựa vào Trương Tường thỉnh thoảng lại cho trong thân thể hắn mặt thua đi vào mang theo sức sống trả cơ dạ. Kia trải qua một lần kia tương tự với thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau đó. Trương Tường trả cơ dạ liền thoái hóa ra một sinh mệnh khí tức tới. Cũng bởi vì cái này sinh mệnh khí tức trợ giúp, Trương Tường mới có thể để thập vệ binh thân thể, một lần nữa mà về tới khỏe mạnh trong trạng thái tới. Nhưng đây cũng là tạm thời, cái này một luồng sinh mệnh khí tức chung quy chỉ là ngoại lai, có thể kiên trì được một đoạn thời gian, cũng là không kiên trì được lâu dài. Nhưng thập vệ binh thân thể đối với cái này một luồng ngoại lai sinh mệnh khí tức có kháng tính sau đó. Thân mình của nó sẽ gặp kịch liệt địa biến kém, biến trở về thì ra hẳn có dáng vẻ. Đến rồi đưa vào trả cờ dạ hoàn toàn không có tác dụng thời điểm, chỉ sợ sẽ là thập vệ binh sống thọ và chết tại nhà kia một ngày đi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, huyền quan truyền tới thanh âm cũng là để Trương Tường hồi quá liêu thần lai. So gì tỷ tỷ, ngươi xem, thập vệ binh đã là hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh nữa nha. Hy nạ kia mang theo thoáng khoe khoang ý tứ hàm xúc cùng vui vẻ thoại ngữ, ở đại sảnh cửa vang lên, để Trương Tường đã biết tới thăm khách nhân rốt cuộc là người nào. Mà đồng thời, kèm theo hỉ nạ kia hoạt bát thân ảnh, còn có kia vây quanh hỉ nạ đang ở chạy chậm thập vệ binh ở ngoài. So gì kia có tinh xảo gò má, còn có một đầu phấn mái tóc dài màu đỏ, cùng với cao trung quần áo thủy thủ thân ảnh, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mắt. Phải không thập vệ binh đã là khôi phục khỏe mạnh như a a. Thực sự là tốt đâu. So gì vươn lấy tay trái, sờ sờ vẻ mặt cao hứng hỉ nạ đầu nhỏ, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc về phía hỉ nạ nói rằng. Bởi vì, nàng chính là nghe nói thập vệ binh sự tình, trước đến thăm thập vệ binh. Mà đồng thời, nàng cũng là thấy được Trương Tường. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.